Thánh Vương, chương 918, ám toán cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918, ám toán cung chủ. Nghe thấy giọng nói của Dương Kỳ, sắc mặt Diệp Vô Đạo hoảng sợ như đang nhìn ma quỷ đang ập tới. Đột nhiên thân thể hắn xông lên, tay trái đánh ra huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế, tay phải đánh bí tàng thế gian nhất thiết căn bản phá phai cổ, dòng khí va chạm với nhau trên không trung, tựa như muốn đột phá phong ấn, trực tiếp thoát thân. Nhưng đã muộn, Dương Kỳ liền đọc một chú ngữ, trên nóc nhà kia liền lóe ra một mảnh mây tía sán lạn, khiến cho công kích của hắn căn bản không có hiệu quả, giống như đã bị đánh vào một cái bị bỗng, mềm nhũn không còn lực lượng gì nữa. Diệp Vô Đạo không cam lòng yếu thế, tán loạn lần nữa giống như con ruồi bị nhốt vào trong bình thủy tinh, bay loạn không đầu không đuôi khắp nơi. Mỗi khi lao đi đều tiến hành công kích về bốn phương tám hướng, nhưng mỗi lần công kích đều bị cấm pháp hấp thu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị giam cầm trong lao tù rồi. Không, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn Dương Kỳ, hung quang bắn ra bốn phía, ngay lập tức trồm lên mãnh liệt như mãnh hổ xuất động, năm ngón tay thành chảo, hung hăng tiến đến. Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn, liền đánh ra một chưởng, trực tiếp phá lực. Khí công của đối phương hùng hồn, nhờ có được hai môn tuyệt học vô địch, nhưng trong mắt Dương Kỳ thì cũng không phải cái gì ghê gớm. Tay thượng đế ngưng tụ lực lượng, hình thái khí công đã xảy ra biến hóa, một trường tùy ý cũng hiện ra thánh quang, tỏa hào quang chói mắt. Hào quang thần thánh chảy xuôi, ngưng tụ trở thành ấn phù bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đây chính là kết quả ngưng tụ cao độ của năng lượng. Một trường vô cùng đơn giản đã có được sức mạnh thần kỳ, vọt lên đụng thẳng vào Diệp Vô Đạo. Toàn thân Diệp Vô Đạo lập tức lùi nhanh lại, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Kỳ cũng không thừa thế đuổi theo. Thật ra hắn cũng muốn giết Diệp Vô Đạo, nhưng trong cơ thể của Diệp Vô Đạo còn có cấm chế của Di Hoa Cung Chủ, một khi đánh chết hắn thì Cung Chủ Di Hoa Cung Chủ sẽ xuất hiện. Hơn nữa hiện tại trên thân thể Diệp Vô Đạo cũng không có vật gì giá trị, giết cũng vô ích. Huống chi thiên thần diệt ngục trùng ma thai của Dương Kỳ đã được gieo trồng toàn bộ bên trong thân thể Diệp Vô Đạo, một trưởng vừa rồi thúc giục khí tức ma thai, khiến cho Diệp Vô Đạo bất trị bất giác, không bao lâu sẽ bị ma thai khống chế. Nếu không luyện hóa thần cách khí công tiến nhanh hơn trước, hiển nhiên Dương Kỳ không dám làm như vậy, ma thai sẽ bị Diệp Vô Đạo tiêu diệt. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn thi triển ra khí công ma thai, Diệp Vô Đạo căn bản sẽ không phát hiện được. Ngươi, Diệp Vô Đạo miệng phun máu tươi, toàn thân không có một điểm lực lượng, không vận nổi khí công, biết rõ vừa rồi đã bị Dương Kỳ đánh tan chân nguyên, không cách nào ngưng tụ lực lượng, tối thiểu phải mất 2-3 ngày mới có thể khôi phục. Khí công của ngươi, vì sao lại tăng trưởng được nhiều như vậy? Không phải ngươi đã thua trong tay Huyền Vô Kỵ sao? Sao, ta đối chiến cùng Huyền Vô Kỵ, ngươi cũng ở bên cạnh quan sát sao? Dương Kỳ nở nụ cười, ta biết ngay ngươi giáp tâm bất lương, căn bản không có ý cùng chúng ta hợp tác đúng không? Không phải, ta tuyệt đối muốn cùng các ngươi hợp tác đối phó với Cung Chủ Di Hoa. Diệp Vô Đạo miễn cưỡng đứng thẳng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, khí công của ngươi đột phá được nhanh như vậy, mỗi khi tới thời điểm ta nghĩ có thể áp chế ngươi thì ngươi liền tiến lên vùn vụt bỏ xa ta ở phía sau, rốt cuộc là vì sao? Vì sao ông trời lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ Diệp Vô Đạo ta không đủ tư chất sao? Số mệnh không tốt sao? Đây rõ ràng là trời bỏ rơi ta rồi. Tốt rồi, không cần than vãn. Dương Kỳ thản nhiên nói, là ta đã lấy được một thần cách đem luyện hóa nên tu vi tăng nhiều mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác cùng ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần người không chết thì có khả năng phát triển vô hạn. Dương Kỳ, ngươi muốn ta làm gì đây? Diệp Vô Đạo nghe thấy lời này, ánh mắt tuần phục tựa như đã hoàn toàn bị Dương Kỳ thuyết phục, trả lời thành thật, nhưng khi nghe thấy Dương Kỳ đã lấy được một thần cách bên trên thân thể của hắn có một tia không cam lòng và oán độc nhàn nhạt, tuy ẩn tàng rất khá nhưng Dương Kỳ vẫn phát hiện được. Ma thai lớn mạnh, về sau thậm chí có thể đoạt xá, đem tinh hoa khí công của toàn thân Diệp Vô Đạo làm của riêng. Hơn nữa thậm chí Dương Kỳ có thể ở trong lúc Diệp Vô Đạo cùng Cung Chủ Di Hoa song tu thi triển ma thai, âm thầm đánh cắp tinh hoa. Nếu có cơ hội, có thể sinh ra ma thai ở bên trong thân thể Cung Chủ Di Hoa. Nhưng khả năng này không lớn, với tu vi của Cung Chủ Di Hoa nhất định sẽ phát hiện ma thai. Tự nhiên là cùng Cung Chủ Di Hoa song tu, ta không thể chờ đợi được việc chặn đánh giết nàng. Dương Kỳ nói, một khi thần công nàng này thành công thì khẳng định sẽ phi thường khủng bố, khó có thể thu phục. Nhưng hiện tại ta không cách nào liên hệ nàng, nàng đang bế quan ở vào một giai đoạn sinh tử. Tựa như là đang ngồi tử quan. Diệp Vô Đạo thở dài nói, ban đầu ta cũng muốn liên lạc với nàng, nói cho nàng biết sự tình xuất hiện người thừa kế đại mộ, để cho nàng tiến đến đánh chết, nhưng hiện tại căn bản không cách nào liên hệ được. Sao, nói như vậy, ta có một ít ý hay đây, Trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ ngợi, cảm thấy thời điểm mình ẩn núp tiến vào trong bảo khố Di Hoa Cung lần nữa, phá giải thần trận đã đến. Chuyện hiện tại khí công của hắn tiến bộ nhanh chóng, tốc độ phá giải thần trận so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Nhất định ý chí của mình có thể đủ dùng, ngưng luyện lần nữa, nói không chừng có thể đem ấn quyết bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp xem như chi thức ma hàng phục luôn. Như vậy đi, Diệp Vô Đạo, ta dứt khoát bồi dưỡng ngươi, truyền thụ cho ngươi một môn khí công tuyệt thế. Ngươi tu luyện về sau nhất định sẽ sinh ra chỗ tốt rất lớn khi song tu với cung chủ Di Hoa. Ta biết trong cơ thể của ngươi có cấm chế cung chủ Dị Hoa, nếu như tu luyện môn khí công này của ta xong, nàng sẽ thông qua cấm chế cảm giác được chỗ thần kỳ của ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi song tu lần nữa. Dương Kỳ trầm tư một lát liền nảy ra ý hay, thừa cơ hội này, hắn cũng có thể đi phá giải thần trận. Chỉ cần phá giải thần trận một chút, hấp thu thần cách nước mắt thần vương, đem bổ sung năng lượng cho thượng đế dẫn kình đến trình độ nhất định thì hắn không còn sợ ai, người thừa kế đại mộ là ai cũng có thể giết chết. Thần cách nước mắt của tuyệt tình thần vương tuy rằng không thể bị bản thân hấp thu, nhưng năng lượng thần cách so về thần cách trong thần điện tinh tuyệt mà Dương Kỳ tranh đoạt được thì cường đại gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng đế dẫn kình hấp thu, các loại hệ thống khai phát ra, sức mạnh của Dương Kỳ sẽ trở nên hung mãnh, bưu hãn tuyệt đối, chèn ép hết thảy. Ngươi truyền thụ cho ta một môn khí công tuyệt thế sao? Diệp Vô Đạo chấn động, chẳng lẽ là thần tượng trấn ngục kính sao? Đúng vậy, chính là thần tượng trấn ngục kính, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, môn khí công này ngươi không thể tự mình đi khổ tu, bởi vì không có chư thần ấn ký, căn bản không cách nào luyện thành, một khi luyện thành sẽ tẩu hỏa nhập ma, toàn thân nổ tung, chết oan uổng. Dương Kỳ nói, ta sẽ đánh vào trong cơ thể của ngươi một đạo chân khí thần tượng trấn ngục kính, chính ngươi vận chuyển, làm bộ tu luyện, thu hút sự chú ý của cung chu Di Hoa. Tốt, Diệp Vô Đạo cúi đầu thật sâu, nhưng cặp mắt của hắn lóe lên lãnh quang. Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ngươi vì đối phó cung chủ Di Hoa mà cam lòng, cả thần tượng trấn ngục kính cũng dám truyền thụ cho ta. Hừ, ở chỗ này dọa nạt ta, nói không có chữ thần ấn ký mà tu luyện về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta thấy đều là hư ảo cả thôi. Diệp Vô Đạo, ta trời sinh vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, bất luận tu luyện khí công gì cũng có thể dễ như trở bàn tay. Thần tượng trấn ngục nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ truyền thụ cho ta, ta có thể vip van đần. VN kính được xưng là đệ nhất kỳ công của thần giới, không hiểu đạo lý sao? Lập tức Dương Kỳ truyền thụ phương pháp tu hành tầng 1 của thần tượng trấn ngục kính cho Diệp Vô Đạo, tại trong cơ thể của hắn chậm chạp chuẩn bị. Đột nhiên ngay tâm thần Dương Kỳ khẽ động, dặn dò lần nữa. Nếu như cung hỏi ngươi, ngươi phải nói là đi theo học từ một người. Lúc đó chủ Dương Kỳ nói ra bộ dáng ý niệm của Ngạo Thiên mà hắn trông thấy ở bên Thái Hoàng học phủ trong thế tục. Vô Đạo tự nhiên đáp ứng. Diệp sau khi giải quyết hắn đi vào sâu bên trong bảo khố mở ra, nguyên không mở ra. Dương nhưng đùng hắn bảo khố, liệu thần trận đệ tử tộc nhân chức liên tiếp nhất. Hiện tại chiếm cứ một cái để phá ở đó liền trong mi quang hư phá chi thức lấp lánh làm chủ đứng không thu chi trôi qua, vương những hồng. Dương Kỳ thật hắn đùng, phá, trận tâm cấu, bên trong Dương thức ma, thức ở giải biến tới thắng hắn cũng trận kỳ chọn đồ thần xong hết thảy mọi chuyện, thân thể Dương Kỳ liền biến mất. Bảo khố lần nữa, quả nhiên hiện tại hết thảy sự tình sâu bên trong đều không nhân chính là Di Hoa Cung bị phát hiện. Những ngày này, bảo khố cũng không tu luyện, hoặc là sợ trúng kế nên cũng giải năm, pháp giờ, hơn ma xuất hiện sau trong quấn quanh phía trên thức lớn mạnh hẳn. Ý nhịn này mỗi chỉ thời miếng vô như vậy thần nửa ra, hơn nữa, sinh trong mà mất muốn của hắn, lại sáng tiến được trận pháp. Bên trong đã đưa bắt vốn hắn thần giới trận pháp vào hư người đầu thẩm thấu tiến vào trong thần trận sâu bên trong phá giải 2.000 vạn thần trận toàn bộ tài cấu. Trong thần giới hư cấu, đại sư, rất nhiều người tấn một nguồn sức mạnh mạnh kỳ đi ra ngoài đều tu hành đạt tới liền sẽ trở thành đi ra ngoài đạo đã xảy triển, có thể lớn mạnh ra biến hóa lớn, dương rất nhanh. Trận cần 6 vương đồ, kỳ thậm chí vừa đại tiên đất để phát canh vẹn năm ra cũng may cảm thấy sâu bên thương, thượng gia tăng. Thần trận hiện tại lực trong là vận dụng thần hoàn toàn, biến thành sâu bên trong thần trận ngàn vạn đại trận một lại bị hắn phá giải, ngàn vạn óc nhưng bị hắn hàng phục từng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tri thức ma chủ nguyên thần, hóa thành bổn nguyên tinh thần tính. Phía thêm này cùng không biến nghìn mặt khác lập một mở khoảng đế sau hệ thống đại lực toàn tốc 6 ra mỗi trong ra một chút nhìn xem bên trong có cái gì. Một sâu truyền chi hóa của hắn thanh của chuông lớn. Chủ ý thức dẫn độ của nghìn cực bước một bên bội phục biết là muốn thức thụ cách tới thần trận kình hút thần thân Dương Kỳ vang hắn thần trận bị hắn đánh đột lớn, vô số thần trận lần vận chuyển cũng sẽ sinh trong bão táp một ít đệ tử tu cho bọn hắn biết tu hơn phá ma, độ tuyệt tình làm gì. Giải tốc thông rất vạn càng vọng, căn bản không cần dùng tay áo phất một hai mắt nhìn về phía nào là đại trận, một hạt bụi tiến vào chủ nhãn ở bên hai mắt của hắn kích bắn ra hào giống thế như đúc. Trận thẩm vào đều bị đi càng thần lúc nhiều ngày phá giải thần bên càng trận đã bị hóa giải, phá vỡ, hấp nhanh. Cuối cùng, mấy ngày tan chỗ một loại web cách lên cùng giã. Bên trong vạn giới ngột mọc lên từ mặt đất, ra bão ở sâu trung tâm càng ngày càng gần. Dương Kỳ thấu ra một nguồn khí tức trong, năng lượng chậm rãi dẫn kình thần cách bị vương, rõ táp lớn hành hành càng nhanh hơn. Thắng chi để chiến càng gian nan, sau khi chiến của Dương Kỳ cũng chậm lại, ràng bố trí nhiều thần tinh vi, ảo diệu, đều nhất nhất hiện lực lượng khổng lồ bao trùm. Thần ấn ký, giống như âm chư, cách chương.